Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, lại đi bệnh viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đi một bên chơi. Không phải là cùng ngươi thổi thói xấu, ta 3 tuổi sẽ chạy thời điểm, cũng đã thức có thiên hạ dược thảo, biết được hắn dược lý. 8 tuổi là có thể đem cái chết người từ quỷ môn quan kéo trở về. Gặp bác sĩ chính hàng này còn nói mình. Hạ Vũ nhất thời khinh thường trợn mắt nhìn hắn một mắt. Để cho hắn lanh lẹ một bên hóng mát đi. Cái này làm cho bác sĩ chính khí được cả người run rẩy. Trước Hạ Vũ liền tại giải phẫu bên trong phòng. Đem hắn tức giận không nhẹ. Hôm nay lại có thể còn nói ra lời nói này. Lập tức để cho hắn giận đùng đùng nói, được, ngày hôm nay ta xem ngươi làm sao đưa cái này người không có chi giác chữa lành. Nếu không đừng hòng đi ra cửa bệnh viện, nếu như chữa khỏi đâu. Hạ Vũ quay đầu lại nhàn nhạt nhìn về phía hắn, nghiền ngẫm cười một tiếng. Bác sĩ chính lập tức trả lời, nếu như ngươi thật có thể trị hết bệnh nhân này, ta kêu ngươi ra ra ngươi, cái này không được đâu. Ngươi cũng một bó to tuổi, ta thu ngươi làm cháu trai, trách không tốt khó khăn là mời đây. Hạ Vũ xấu hổ cười nói, đây có thể đem bác sĩ chính khí được sắc mặt tái xanh. Nóng nảy giận dữ hét, chờ ngươi đem người cứu được rồi hãy nói. Không trị hết ngày hôm nay ta để cho ngươi nằm cút ra khỏi cửa bệnh viện. Được rồi, ngươi cái này tiểu bảo nóng nảy thật kém cỏi. Ở bên cạnh nhìn à, mình học nghệ không tinh, liền không nên ra ngoài búng. Nói xong, Hạ Vũ tiếp tục kích thích bác sĩ chính, đem người ta chọc tức được sắc mặt đen thùi lùi. Còn kém vén tay áo lên và trước mắt cái này cái tiểu tử khốn kiếp chửi nhau. Nhưng mà tiếp theo, hắn nhìn Hạ Vũ đầu ngón tay châm cứu, lấy mình không thấy rõ tốc độ, hóa thành từng luồng kim quang. Nhanh chóng không có vào bệnh bên trong cơ thể, nhất thời để cho hắn con người cấp xúc như dâu vậy. Một mặt sống gặp quỷ dáng vẻ, bởi vì Hạ Vũ hôm nay vẫy tay gian, ngay tức thì kích thích hơn 10 đạo châm cứu, cơ hồ cùng trong chốc lát, đem châm cứu đánh vào bệnh nhân bề mặt các đại huyệt trên. Trong đó điểm chính liền bệnh nhân hai chân trên, cơ hồ cắm đầy mơ hồ run rẩy châm cứu. Tựa hồ giúp bệnh nhân linh lợi khí huyết, đả thông kinh lạc, nhưng mà, Hạ Vũ con mắt như điện, sắc bén như kiếm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Giờ phút này mình thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy vẻ nghiêm túc. Bởi vì người nằm trên giường không phải người khác, là khi còn bé đãi mình như người thân giống vậy Dương Thúc. Cho nên mình phải kim nhìn như cấp tốc. Nhưng chỗ rất nhỏ mình vẫn là thận trọng điều khiển. Dưới mắt, Hạ Vũ ngón tay điểm ở Dương Thúc trên trán, ngay tức thì bắn rớt đỉnh đầu chóp đỉnh một cây châm cứu. Một món cột máu tử ở trong đầu mạnh mẽ dưới áp lực. Bất ngờ phun ra hơn một thước xa. Cái này làm cho bác sĩ chính bỗng nhiên biến sắc. Quát lạnh, ngươi làm cái gì? Muốn hại chết bệnh nhân không được. Làm các người chuyện không dám làm. Trong đầu máu bầm, chèn ép chủ kinh lạc không thông, đưa đến hôn mê. Đổi câu dựa theo các ngươi ý nghĩa mà nói, chính là trong đầu máu bầm chèn ép ở trung tâm thần kinh. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, biết giải phẫu mổ óc nguy hiểm rất lớn, lấy bọn họ nơi này điều kiện căn bản không làm được. Đồng thời giờ phút này trên giường bệnh cây dương mí mắt khẽ nâng lên, lộ ra sợ ánh sáng lại yếu ớt con ngươi, ánh mắt tan giả và không tinh thần. Thanh âm hắn yếu ớt khàn khàn hỏi, đây là, kia à, ba ba, nơi này là huyện thành bệnh viện, ngài hôn mê tốt mấy tháng, rốt cuộc tỉnh, đây đối với thua thiệt Vũ ca ca. Hu hu, Dương Thiền giờ phút này khóc được giống như một không giúp bé gái. Nằm ở trên giường bệnh, tựa như những ngày như vậy tới bị ủy khuất, toàn bộ đạt được khơi thông. Hạ Vũ vội vàng an ủi nàng, ôn nhu nói, Tiểu Thiền đừng khóc, Dương Thúc sẽ khá hơn. Ừm, Dương Thiền lặng lẽ gật đầu nói. Bất quá trên giường bệnh cây dương nhưng chật vật nghiêng đầu. Nhìn về phía Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Mới đầu ánh mắt còn mang theo nghi ngờ. Nhưng thấy hắn khuôn mặt đường danh, lập tức vuốt năm xưa trí nhớ. Hắn kích động muốn rời giường. Tiểu Vũ, là ngươi sao? Hụ hụ hụ, Dương Thúc ngươi đừng kích động. Là ta à, ta từ núi Long Hồ trộm chạy xuống. Không nghĩ tới trong nhà ra sao lớn chuyện. Ta, Hạ Vũ trong mắt ửng đỏ. Đối với xa cách nhiều năm người thân, trong lòng mình có muốn nói thật là nhiều. Có thể trong cổ họng mặt giống như là trận một đoàn cây bông vải. Không nói ra được, bất quá cây dương ở bình phục một chút giọng sau đó. Nhìn sắc mặt tuấn tú Hạ Vũ không cầm được gật đầu liên tục. Ánh mắt từ ái, có thể lại cảm nhận được mình thân thể hôm nay tình trạng. Không khỏi mặt đầy chán trường vẻ. Hạ Vũ nhưng phát hiện hắn than thở. Biết dưới mắt nhiều hơn nữa khuyên can chi nói đều vô dụng. Chỉ có chữa khỏi Dương Thúc, hắn mới có thể lần nữa nhặt lòng tin. Đối với lần này, tay mình chỉ điểm động, đem Dương Thúc trên người từng cây một châm cứu nhanh chóng rút ra. Thứ tự theo thứ tự phân minh, dần dần nhổ hết toàn bộ châm cứu. Cái này làm cho cây dương hư trắng trên mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng. Vốn là cảm giác lạnh như băng thân thể, giờ phút này một cổ ấm áp ý chảy hướng toàn thân các nơi. Hắn vui vẻ nói, tiểu Vũ, ta thân thể này sao nóng như vậy? Cảm giác so với trước đó có chút khí lực, một điểm nhỏ mánh khóe thôi. Cây dương ngươi thân thể còn có chút yếu ớt. Cùng sau khi trở về, ăn chút đồ bổ, tĩnh dưỡng chút ngày giờ là được. Bây giờ hẳn có thể đi bộ, có thể xuống giường đi tới lui. Hạ Vũ đơn thuần cười một tiếng, đỡ cây dương chuẩn bị ngồi dậy. Nhưng mà, bác sĩ chính nhưng ở bên cạnh, ánh mắt thoáng qua vẻ ghen tị. Hắn mới vừa rồi nhưng mà thấy tận mắt Hạ Vũ y thuật cao siêu. Hơn nữa hết lần này tới lần khác trước mắt cái này còn là thằng nhóc choai choai. Lại có thể y thuật so mình còn lợi hại hơn. Bữa này lúc để cho hắn trong lòng không thăng bằng. Hừ lạnh quát lên. Hừ, bệnh nhân hai chân gãy xương nghiêm trọng. Những ngày qua khôi phục vô cùng là chậm chạp. Muốn xuống đất đi bộ. Nằm mơ, còn dám ở ta trước mặt om sòm. Tin không tin bây giờ sẽ để cho ngươi nằm ở nơi này trên giường bệnh. Hạ Vũ mắt liếc nhìn bác sĩ chính. Trực tiếp mắt lạnh cảnh cáo. Mình đã sớm xem hàng này không vừa mắt. Lúc trước còn muốn cho mình mổ bụng. Mình cũng nhớ đây. Dưới mắt còn dám trước mặt mình búng. Chờ một hồi không sửa chữa hắn. Vậy thật là cũng không là mình. Đối với lần này, Hạ Vũ dìu đỡ cây dương. Trên đất chậm rãi đi hai bước. Sau đó mình buông lỏng hắn. Cây dương ở bên trong phòng chậm rãi hoạt động một phen. Dẫu sao nằm trên giường lâu như vậy, thức dậy hoạt động một chút cũng có hiếm có ung dung cảm giác. Mà bác sĩ chính nhưng một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ, nhìn hoạt động cây dương, vuốt ve mình mắt kính gọng đen, cho là mình hoa mắt. Hạ Vũ nhưng liếc mắt liếc về hướng hắn, nhàn nhạt nói, cháu trai, người ở ngươi mí mắt phía dưới bị ta chữa hết, mau kêu ra ra. Ta kêu nãi nãi của ngươi chân, để cho ta kêu ra ra ngươi. Ngươi nằm mơ. Bác sĩ chính đột nhiên đổi ý quát lên. Chỉ gặp hắn một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, trực tiếp trở mặt không nhận nợ. Chắc hẳn cũng biết ở trước mặt mọi người kêu một tiểu tử chưa ráo máu đầu ra ra, nhất định là chuyện mất mặt mà. Hôm nay nói gì cũng không kêu. Nhưng mà Hạ Vũ nhưng liếc khinh bỉ, hơi hoạt động một chút gân cốt, cười đều nói, ngươi thật không kêu, ta lúc nào đã đáp ứng ngươi, nói muốn hô ra ra ngươi, ta chưa nói qua, tại sao phải kêu? Bác sĩ chính là nhất định rượt nợ, một bộ lưu manh không biết làm sao vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https